Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội của Thiên Sơn Tuyết là một trong số đó. Bởi vì trên người có bảo vật, sức chiến đấu lại mạnh nhất, cho nên đã trở thành minh chủ. Thế nhưng có rất ít người biết được. Thật ra bà nội của Thiên Sơn Tuyết cũng là lục địa võ thần. Và lại còn là người đứng đầu một ngọn núi. Advertisement. Chỉ dựa vào thực lực, bà nội của Thiên Sơn Tuyết thậm chí còn hơn Thiên Niên Sát. Dù trình độ cảnh giới lục địa võ thần không nói là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng rất ít người có thể sánh được. Chỉ là bà nội của cô ta không muốn xuất đầu lộ diện. Thế cho nên ở bên ngoài rất nhiều người cho rằng bà nội của cô ta chỉ là cảnh giới thần tông bình thường. Advertisement. Năm đó, lúc Thiên Sơn Tuyết mang thai đôi, lúc chuyển dạ khó sinh, ba mẹ con cô ta đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bà nội thấy vậy, thì không chút do dự mà truyền luồng chân khí lớn mạnh của mình vào trong cơ thể hai đứa con và với Thiên Sơn Tuyết. Như thế mới giữ được tính mạng của ba mẹ con Thiên Sơn Tuyết. Ngay từ đầu, Thiên Niên xác định hy sinh bản thân. Thế nhưng cảnh giới của ông ta lại lĩnh ngộ không đủ. Cho dù có liều chết thì cũng chỉ có thể cứu được một mình Thiên Sơn Tuyết mà thôi. Hơn nữa bảo vật của núi Cửu Phong chỉ có Thiên Niên Sát mới có thể điều khiển. Núi Cửu Phong còn cần ông ta trấn giữ. Cho nên bà nội đã làm việc nên làm. Nhưng mà Thiên Sơn Tuyết lại quá suy yếu. Cho nên chỉ nhận được rất ít chân khí. Vấn đề của Tô Tinh Hà cũng không lớn. Nhưng Tô Du Du bẩm sinh ra đã yếu ớt. Nếu muốn thuận lợi sống sót, nhất định phải dùng một lượng chân khí khổng lồ để bù đắp cho tiên thiên. Vì vậy, Tô Du Du gần như đã nhận được toàn bộ chân khí của bà cố. Vừa mới sinh ra đã được chân khí bao phủ, cảnh đời vô cùng hoành tráng. Thế nhưng mà, dù sao Tô Du Du cũng chỉ là một đứa trẻ, cơ thể yếu đuối không khống chế được lượng chân khí dồi dào. Bởi vậy cho nên Thiên Niên Sát đã mượn sức mạnh của bảo vật để phong ấn chân khí trong cơ thể cô bé ấy. Trừ khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nếu không phong ấn đó sẽ không giải trừ. Lúc trước ở trang viên nhà họ Tô ở Giang Bắc, Tô Du Du nhìn thấy Tô Thương gặp nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách đã tự động mở phong ấn ra. Bày ra cảnh giới Thiên Tông. Thế nhưng đây cũng không phải là cảnh giới đỉnh phong của Tô Du Du. Bà cố của cô bé ấy là lục địa võ thần. Cho dù là cô bé học một cách nhanh chóng thì cô bé ấy ít nhất cũng là ở cảnh giới thần tông. Nhưng lúc đó là lần đầu tiên mà Tô Du Du thử giải trừ phong ấn. Cho nên đã không giải trừ toàn bộ. Chỉ giải trừ một phần mà thôi. Nếu như giải trừ toàn bộ, thì ít nhất Tô Du Du cũng có thể sánh ngang với thần tông. Thậm chí là trong cảnh giới thần tông này, cũng không tính là kẻ yếu. Mặc dù lần trước vẫn chưa giải trừ toàn bộ phong ấn, nhưng bây giờ đã có kinh nghiệm của lần trước, cho nên lần này Tô Du Du giải trừ phong ấn tương đối thành công. Ngay tại thời điểm này, cách chương